Trong lòng Đồng Thiếu Gia vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên Đồng Thiếu Gia thấy Tào Ni Ni như vậy. Hôm nay đến đây đúng là không uổng phí. Nghĩ như vậy, Đồng Thiếu Gia lại có chút ghen ghét thằng danh ngoài cổng trường. Rất rõ ràng Tào Ni Ni vì thằng danh kia mới ăn mặc đẹp như vậy. Đồng Thiếu Gia tuy ghen ghét nhưng không nản chí, luôn tin vào việc mình dùng tiền là có thể hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành này, luôn tin tưởng mình là nhân vật như trong phim. Đồng Thiếu Gia vội vàng vuốt mái tóc rồi định đi lên thì đột nhiên truyền đến tiếng của bảo vệ, chính là anh ta. Hô một tiếng, Đồng Thiếu Gia bị ba cảnh sát lao tới vật xuống đất, bó hoa hồng trong tay cũng bị giẫm thành mảnh nhỏ. Đồng Thiếu Gia sợ hãi, theo bản năng hét lên. Kết quả miệng bị cảnh sát bịt kín, ấn chặt xuống mặt đất. Tào Ni Ni sau khi kinh hãi, ít nhiều có chút kinh ngạc nhìn một chút. Kết quả không nhìn thấy mặt Đồng Thiếu Gia, nên không biết chuyện gì xảy ra. Tào Ni Ni lững thững đi ra ngoài, không biết gì hết. Sau khi có người báo cáo đã bắt được người, Mẫn Kiến cười nói với Dương Phàm, lão lãnh đạo, xử lý như thế nào? Giam một đêm, mai rồi nói. Trong lòng Dương Phàm như có lửa giận, tự nhiên phải phát tiết một chút. Nghĩ đến Tào Ni Ni có thể lập tức rời đi, Dương Phàm không muốn cho cô biết chuyện này liền nói với Mẫn Kiến. Tôi bây giờ còn có việc, tối nay muốn mời người ăn cơm. Mẫn Kiến lộ ra vẻ mặt trong lòng biết rõ, mập mờ cười nói, đã hiểu. Mọi người lui ra. Trong nháy mắt cảnh sát thần kỳ biến mất, vừa nãy hỏi được mấy điều trong miệng bảo vệ, mọi người sẽ không ngu đến độ phá vỡ không khí. Thành phố này có người phụ nữ nào đáng Dương Phàm tự mình lái xe đến đón ra ngoài rồi mời ăn cơm? Có không? Tất cả mọi người đều là đàn ông mà, có thể hiểu. Trong nháy mắt khi Tào Ni Ni xuất hiện, Dương Phàm lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi vì sắc đẹp của nàng. Dưới ánh đèn đường hơi tối, Tào Ni Ni cầm ví trong tay giống như một thiếu phụ đơn độc đi trong ngõ nhỏ. Bước đi như đang nhảy múa ở một bộ phim hắn đã xem. Dương Phàm lúc này không thể không thừa nhận Tào Ni Ni lúc này sẽ không bao giờ phai nhạt trong đời mình. Chờ em, không bực mình chứ? Thản nhiên nói áy náy cười nói, đi đến gần. Chiếc áo sườn xám bó sát người Tào Ni Ni. Tào Ni Ni không quá cao nhưng bởi vì chiếc sườn xám mà trông hơi cao gầy. Vòng eo nhỏ như vậy, bộ ngực khá căng tròn, năm tháng vô tình không lộ ra bao nhiêu trên cơ thể nàng. Dương Phàm thấy thế không khỏi ngẩn ra một chút, hoảng hốt một chút rồi lắc đầu trong ánh mắt đắc ý của Tào Ni Ni. Dương Phàm hơi khom lưng mở cửa xe mà nói. Tào Ni Ni có thói quen thích ăn cơm Tây. Sau khi xe lăn bánh, Tào Ni Ni nói một câu. Nhà hàng Khải Duyệt đến nơi. Tào Ni Ni đã đặt bàn từ trước. Hai người đến quầy lễ tân báo tên. Lập tức có nhân viên phục vụ dẫn vào trong phòng. Ngọn nến màu trắng, tiếng nhạc du dương, nhân viên phục vụ cử chỉ ưu nhã. Nơi này được sắp xếp cẩn thận, chuyên môn lừa gạt túi tiền các đôi nam nữ yêu nhau. Mặc dù không thích nhưng đây lời nơi mà Tào Ni Ni chọn. Dương Phàm theo lễ tiết nên đã đưa tay ra kéo ghế, mỉm cười nói với Tào Ni Ni. Đây là lần thứ hai trong tối hôm nay mà Dương Phàm đã dùng giọng điệu này nói chuyện với Tào Ni Ni. Chỗ mềm mại nhất trong lòng Tào Ni Ni hơi nóng lên một chút. Nhìn thoáng qua nụ cười nhàn nhạt luôn xuất hiện trên mặt Dương Phàm, Tào Ni Ni thầm nghĩ, anh ấy đây là cho mình một đêm tốt đẹp phải không? Tào Ni Ni không dám hỏi thành tiếng, sợ câu trả lời không như mình suy nghĩ. Tình cảm nói buông tha thì dễ, nhưng muốn làm lại rất khó khăn. Một cô gái cầm bó hoa hồng đi vào, là Dương tiên sinh và Tào tiểu thư phải không? Đây là hoa mà anh chị đã đặt. Dương Phàm nhận lấy bó hoa hồng trong tay cô gái. Sau khi trả tiền rồi tặng cho Tào Ni Ni, chúc em mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Tào Ni Ni quả thật không thể tin những gì mình đang nhìn. Đây là một bó hoa với 99 bông hoa hồng, cầm trong tay rất nặng nhưng Tào Ni Ni có cảm giác không chân thật, giống như mình đang nằm mơ thật. Nếu quả thật là đang mơ thì Tào Ni Ni hy vọng giấc mơ này không bao giờ tỉnh lại. Cảnh tượng này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của Tào Ni Ni. Hôm nay không ngờ lại xuất hiện. Dương Phàm cầm bó hoa hồng xuất hiện trước mặt mình trong một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Khóe mắt Tào Ni Ni nóng lên. Tào Ni Ni cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi ra, vội vàng xoay người đi. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi xoay người ngồi lại vị trí của mình. Tào Ni Ni đặt bó hoa sang bên cạnh. Tào Ni Ni cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe mắt, ngẩng đầu lên mặt mỉm cười nhưng nói với giọng nấc nghẹn. Anh đúng là biết hại người, người ta trang điểm nửa tiếng phí công, nếu bị trôi thì phải đi lau cho sạch. Mặt em dù để không không trang điểm cũng đẹp mà. Dương Phàm cười nói như vậy. Tào Ni Ni nhìn hắn đầy quyến rũ nói. Tối nay anh nói thật dễ nghe, trước kia sao không thấy anh nói như vậy với em. Dương Phàm trầm ngâm một chút, ánh mắt bình thản nhìn Tào Ni Ni, cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của nàng mà nhỏ giọng nói. Chuyện quá khứ không nên nhắc đến, nên trân trọng tối nay. Đúng, quên nói với em mặc sườn xám trông rất tuyệt. Tào Ni Ni bị Dương Phàm nhìn như vậy có chút xấu hổ nghiêng đầu sang bên, nhỏ giọng nói. Vâng, em cũng biết. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, hai người ngậm miệng không nói chuyện tình cảm, vừa ăn vừa nói đến đề tài thời kỳ học chung. Bởi vì thời gian đó chính là thời gian hai người vui vẻ nhất. Ăn coi như xong, Dương Phàm dừng đề tài, cười cười đứng lên mà nói. Khiêu vũ một điệu chứ? Tào Ni Ni sửng sốt một chút, lập tức nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đứng lên. Mở nhạc quanh quẩn trong không gian phòng, một bài hát nhẹ nhàng triền miên. Bài hát này có tên là gì Dương Phàm không biết, chỉ là Dương Phàm biết vòng eo của Tào Ni Ni rất mềm mại. Ánh nến và bài hát tạo thành một cảnh tượng như mộng ảo. Dựa người vào lòng người đàn ông mình đã thầm mến nhiều năm, theo tiếng nhạc mà nhảy với người đàn ông, cảm giác này làm cho Tào Ni Ni say cả về tinh thần và thể xác. Điệu nhảy vẫn tiếp tục, Tào Ni Ni ban đầu giữ khoảng cách nhất định, đến bây giờ dựa đầu vào vai người đàn ông, cảm nhận sự dịu dàng mặt dán vào nhau. Trong mũi Dương Phàm có một mùi thơm thản nhiên. Trong ấn tượng của Dương Phàm, Tào Ni Ni không có thói quen dùng nước hoa mà. Loại mùi này dường như cũng không phải là mùi nước hoa. Dương Phàm trước kia chưa từng quá chú ý người phụ nữ trong lòng này, hầu hết là cố giữ khoảng cách. Mãi cho đến bây giờ một lần nữa gặp ở Uyển Lăng này, cô gái lúc trước có chút lợi thế đã không còn thấy nữa, thay vào đó là chút cảm giác lạnh nhạt. Cảm giác này làm cho Dương Phàm có thể một lần nữa nhìn nhận lại Tào Ni Ni. Tối nay Dương Phàm vốn định cho Tào Ni Ni một kết thúc tốt đẹp trong ký ức. Nhưng khi Tào Ni Ni mặc sườn xám xuất hiện trước mặt, Dương Phàm đột nhiên có một ảo giác, một cảm giác xuyên qua thời gian. Lúc học đại học, Dương Phàm rất thích đọc các tiểu thuyết về những năm 30 thế kỷ 20, thích những giải thích chân thật và lý tưởng của các nhà văn thời kỳ đó. Tào Ni Ni ăn mặc như vậy vừa lúc đánh trúng vào chỗ yếu ớt nhất của Dương Phàm. Theo thời gian trôi qua, từ lúc ban đầu Dương Phàm chỉ nghĩ sẽ dành cho Tào Ni Ni một buổi tối tốt đẹp, đến bây giờ Dương Phàm đã dung nhập vào cảm giác hưởng thụ. Hai người lần đầu tiên gần nhau như vậy, dù là thân thể hay tư tưởng đều rất gần nhau. Em có một phòng ở gần đây. Tào Ni Ni đột nhiên nhỏ giọng nói vào tai Dương Phàm, một loại gần như vô thức. Người Dương Phàm hơi cứng ngắc lại một chút, trong ánh mắt có chút khẩn trương của Tào Ni Ni, Dương Phàm gật đầu nhỏ giọng nói. Vậy còn chờ gì nữa, đến chỗ em có thể tiếp tục nhảy mà. Trên mặt Tào Ni Ni hiện ra ánh sáng như bảy sắc cầu vồng, trong đôi mắt cũng sáng rực lên. Nhà của Tào Ni Ni cũng không xa, ở ngay tại tòa nhà cao tầng bên cạnh, đi bộ chỉ khoảng 50 mét. Ra khỏi quán Tây, Tào Ni Ni dường như đã tỉnh táo lại một chút. Trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, tay ôm bó hoa hồng, khẽ nói với Dương Phàm, không xa, đi bộ nhé. Dương Phàm gật đầu, vươn tay ra, Tào Ni Ni nhẹ nhàng bám vào. Hai người bắt đầu bước chậm không nói gì trên đường, ông trời rất cho mặt mũi đổ cơn mưa. Dưới ánh đèn mờ tối, một đôi nam nữ dựa vào nhau lặng lẽ bước đi. Khi gió thổi tới, cô gái hơi lạnh một chút, nhẹ nhàng rụt vào lòng người đàn ông. Dường như cũng tìm được chút cảm giác ngọt ngào như trong phim. Đèn trong thang máy sáng hơn nhiều. Tào Ni Ni rất không thích cảm giác làm cho người ta tỉnh táo này. Có chút lo lắng lặng lẽ nhìn Dương Phàm một chút. Phát hiện Dương Phàm từ trên cao nhìn mình, không khỏi đỏ mặt lên một chút. Hơn nữa còn có tác dụng của rượu vang. Da thịt trong nháy mắt càng thêm mịn màng, đỏ hồng. Dương Phàm không nhịn được nhẹ nhàng cúi đầu. Dương Phàm vốn chỉ định hôn lên mặt Tào Ni Ni một chút. Không ngờ Tào Ni Ni lại hiểu sai, hai mắt khẽ nhắm lại, đưa môi thơm lên. Tim Tào Ni Ni sắp nhảy ra ngoài rồi, nhắm mắt lại đợi một lát không thấy Dương Phàm hôn môi, có chút không thể tin mở mắt ra. Tào Ni Ni lại phát hiện đang cười khổ ngẩng đầu nhìn lên trên. Có một thứ ở trên đó gọi là Camerzus. Tào Ni Ni a lên một tiếng, xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Lúc này trong phòng giám sát nếu có người thì làm chuyện gì không phải bị người ta thấy hết sao? Thang máy rốt cuộc dừng lại ở tầng 8. Tào Ni Ni vội vàng bước ra ngoài, có chút bối rối rút chìa khóa ra mở cửa rồi nói. Sau khi cửa mở ra, Tào Ni Ni có chút khẩn trương, môi hơi run lên một chút. Chờ Dương Phàm tiến vào, Tào Ni Ni tay run run đóng cửa lại. Lúc này vòng eo bị đôi tay mạnh mẽ ôm lấy. Tào Ni Ni giống như không xương nhẹ nhàng dựa ra sau, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Ngày này tới quá chậm, nhưng cuối cùng cũng đã đến. Thực ra trong lòng Tào Ni Ni hiểu rất rõ đoạn tình cảm này đối với hai bên là có nghĩa gì. Nhưng lại giống như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, trước khi chết cũng muốn nóng bỏng một trận. Bịch một tiếng, bó hoa hồng tươi đẹp rơi xuống mặt đất, cánh hoa rơi ra. Tào Ni Ni như buồn buông tha tất cả trong tay, hai tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông, trong mũi ngửi lấy hơi thở nóng bỏng của người đàn ông. Hơi thở này như xuân dược thiêu đốt ngọn lửa tình dục yên lặng trong lòng Tào Ni Ni 32 năm qua. Tào Ni Ni nguyện ý làm cho ngọn đuốc này thiêu cháy mình cũng không nuối tiếc. Cả đời này có lẽ thiêu đốt một lần cũng là xa vời. Sắp diễn ra chuyện gì, trong lòng Tào Ni Ni hiểu rất rõ, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý. Chẳng qua khi tay người đàn ông từ sườn xám chui vào ngực, Tào Ni Ni chỉ khẽ hừ một tiếng, cố gắng chống lại cảm giác nóng bỏng và ngứa ngáy mà bàn tay người đàn ông mang tới cho mình. Bàn tay lướt đến đâu, da thịt ở đó liền run rẩy, cảm giác này thật kỳ diệu. Tào Ni Ni hiểu rõ đây chỉ là mở màn, cao trào làm người ta điên cuồng còn ở phía sau. Khi Dương Phàm cúi đầu phủ lấy đôi môi đỏ mọng nóng bỏng của người phụ nữ, cả người Tào Ni Ni run lên, có vẻ ngây ngốc ngậm miệng lại. Cảm thấy đầu lưỡi người đàn ông đang chuyển động muốn chui vào trong, Tào Ni Ni theo bản năng mở hàm răng ra, đầu lưỡi người đàn ông tiến vào khiêu khích. Tào Ni Ni ngây ngô đáp lại, chuyện này Tào Ni Ni đã thấy nhiều nhưng đây là lần đầu tiên làm. Rất rõ ràng Dương Phàm quá thành thục, thuần thục kéo theo Tào Ni Ni hưởng thụ khoái cảm mà nụ hôn nồng nhiệt mang đến, đồng thời tay cũng đang vuốt ve vị trí mẫn cảm của người phụ nữ. Cặp vú cao vút bị công kích, sườn xám bị mạnh mẽ xé một mảnh lớn, tất chân bên dưới và khe sâu bị công kích. Nước nóng dưới ngón tay của người đàn ông nghịch ngợm mà mở cửa ra, vòng eo thon nhỏ không ngừng giãy giụa, kích thích đầu ngón tay mang đến quá mãnh liệt, làm Tào Ni Ni không thể không như vậy. Hai người quấn lấy nhau tiến vào phòng ngủ, tùy ý để người đàn ông làm mình biến thành trần truồng, hai chân bị mở ra. Tào Ni Ni ngượng ngùng nhắm mắt lại nằm trên giường, đột nhiên nàng nhớ ra gì đó, mở to mắt mà nói, anh chờ em chút. Dương Phàm đã cầm thương lên ngửa dừng lại, hai tay vội vàng che mặt Tào Ni Ni nhỏ giọng nói, anh xoay người đi chỗ khác. Dương Phàm không có nghe theo, mà như trước nhìn chằm chằm vào cơ thể trước mặt. Tào Ni Ni mặt đỏ hồng nhỏ giọng nói, nói xong quỳ gối trên giường lộ ra nửa vòng cung xinh đẹp và bộ lông thưa thớt, kéo ngăn kéo trên đầu giường ra. Tào Ni Ni rút một chiếc khăn lông trắng, nhẹ nhàng đặt dưới người mình. Sau đó Tào Ni Ni khẽ mở hai chân ra, giọng nói nhỏ như kiến mà nói, anh đến đi. Tào Ni Ni làm như vậy khiến Dương Phàm không ngờ được, có một cảm giác rất cảm động. Dương Phàm cẩn thận nằm xuống, hắn quyết định dùng cách dịu dàng nhất để đáp lại nỗ lực của người phụ nữ trước mặt. Tào Ni Ni rất nhanh nhận bảo bối người đàn ông tiến vào. Khe sâu đã đủ ướt át làm cho quá trình tiến vào không quá đau đớn. Tào Ni Ni chỉ cảm thấy bị một con kiến cắn. Sau đó thân thể lập tức sung sướng nhờ sự dịu dàng mà Dương Phàm mang tới. Điều này làm cho Tào Ni Ni hưng phấn không thể kiềm chế, rất nhanh đạt đến cao trào. Cách thức nhẹ nhàng không thể thỏa mãn Tào Ni Ni. Tào Ni Ni xoay người cưỡi lên trên. Người phụ nữ lần đầu tiên quan hệ để lộ ra sức chiến đấu mãnh liệt giống như con ngựa thoát cương điên cuồng chạy trên thảo nguyên, mãi đến khi dùng hết sức lực, cả người đầy mồ hôi dựa vào lòng người đàn ông. Em có phải quá dâm đãng không? Tào Ni Ni có chút xấu hổ, dùng giọng nói gần như rên rỉ mà nỉ non. Chắc là không phải, em nhịn quá lâu rồi. Dương Phàm thực ra chưa tận hứng, Tào Ni Ni là người không có kinh nghiệm nên tiêu hao thể lực quá lớn. Hơn nữa còn sự mẫn cảm của trinh nữ, nên cao trào rất nhanh đã tới. Tào Ni Ni thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói. Vậy sao? Đúng rồi, em vẫn nhịn, em suy nghĩ quá lâu, ra ngoài một chuyến mới biết con người phải vì mình mà sống. Cảm thấy bảo bối người đàn ông đang cứng rắn nằm trong cơ thể, Tào Ni Ni một lần nữa xấu hổ cười cười, làm nũng nói. Em không được rồi, tiếp theo anh muốn làm gì cũng được. Tào Ni Ni nói như vậy, đợi Dương Phàm không ngừng đánh sâu vào là nàng run lên, không ngừng phối hợp, lại theo đuổi đỉnh điểm dục vọng. Một đêm triền miên, Tào Ni Ni bị đánh thức bản năng dục vọng không ngừng đòi hỏi. Cũng may Dương Phàm cũng khỏe mạnh, dù như thế nào cũng có thể chống trả được. Mặc dù là như vậy, sáng hôm sau thức dậy cũng cảm thấy thắt lưng hơi đau. Đêm đó Đồng Triệu Thư gấp đến độ sắp điên rồi. Con trai bảo bối không ngờ bị bắt đưa vào cục công an thành phố. Đồng Triệu Thư vô cùng lo lắng nhận được tin tức, vội vàng gọi điện cho thị trưởng Triệu Kha. Đồng Triệu Thư là do bạn Triệu Kha làm cầu nối đưa đến thành phố Uyển Lăng mà đầu tư, người có mấy tỷ. Khi còn bé trong nhà Triệu Kha rất nghèo nên chịu không ít khổ. Vì thế sau khi sinh con, Đồng Triệu Thư cảm thấy không thể để con mình khổ sở, tự nhiên không khỏi thả lỏng con trai một chút. Đối với người con trai này, Đồng Triệu Thư hiểu rất rõ, là người mặc dù phóng đãng một chút, nhưng chỉ là thể hiện kiêu ngạo mà thôi. Nếu thật sự cho nó đao để đi chém người thì không có lá gan đó. Tối ngày hôm qua Triệu Kha có việc gấp phải lên tỉnh thành, nửa đường nhận được điện thoại của Đồng Triệu Thư. Sau khi nghe Đồng Triệu Thư kể khổ, mới đầu Triệu Kha còn tỏ vẻ bất mãn mà nói. Tôi sẽ hỏi, người bên dưới quá hồ đồ. Đồng Triệu Thư còn tưởng rằng chuyện cứ như vậy là trôi qua. Thị trưởng Triệu Kha ra tay, cục công an thành phố còn không ngoan ngoãn thả người sao? Kết quả Triệu Kha gọi điện tới cục công an, vừa hỏi liền cả người đầy mồ hôi lạnh, thầm nói thằng danh Đồng gia kia đầu bị điên hay sao? Chẳng lẽ cũng học người ta ra chơi trò sao? Ý đồ mưu hại lãnh đạo cao cấp của quốc gia. Tội này không hề nhỏ, hơn nữa lại là Mẫn Kiến tự mình phái người làm nhiệm vụ. Mẫn Kiến, Triệu Kha thấy khá thuận mắt, trong công việc khá giữ bổn phận của mình, có quan hệ tốt đẹp với hai nữ phó thị trưởng bên chính quyền thành phố, nhưng từ trước đến bây giờ chưa từng can thiệp vào bên chính quyền thành phố. Triệu Kha cũng biết Mẫn Kiến lúc trước là người mà Dương Phàm đề bạt lên. Nếu chuyện này là do Dương Phàm bảo bắt người, Triệu Kha dù là thị trưởng cũng không tiện nói gì. Dù sao tính mạng của Dương Phàm bị uy hiếp mà. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Kha liền gọi điện cho Đồng Triệu Thư mà nói. Lão Đồng, chuyện có chút khó giải quyết. Tôi đã nói chuyện với cục công an thành phố. Lão đi tới đó hiểu rõ tình hình, chờ tôi từ tỉnh thành về rồi nói. Triệu Kha không ngờ không quản được. Đây có vẻ như sét đánh ngang tai. Đồng Triệu Thư muốn nói gì đó thì Triệu Kha đã dập máy trước. Đồng Triệu Thư bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang vợ đến cục công an thành phố gặp con trai. Vừa gặp mặt hai mẹ con đã ôm nhau mà khóc. Đồng thiếu gia từ bé đã bao giờ chịu khổ như vậy, ngủ trên giường cứng, vừa vào phòng đã bị người ta chỉnh cho một trận. Đồng Triệu Thư nếu tới muộn một chút thì trên làn da của Đồng thiếu gia tối nay nhất định sẽ sáng lạn, nở rộ. Bố, cứu con thật sự không muốn giết người kia. Bố, những người trong đó không phải là người, đánh chết con cũng không về. Bố không phải đang nghĩ biện pháp sao? Con đừng có gấp, nói một câu xem người kia là ai. Trong lòng Đồng Triệu Thư đã cảm thấy không ổn, thị trưởng đều nói là có chút khó khăn, con trai mình đã đắc tội với một người không thể đắc tội. Đồng thiếu gia kể chuyện đã trả qua một chút, nhưng giấu chuyện hắn thiếu chút nữa đâm trúng người ta và cầm tiền đưa cho, chỉ là nói là dừng xe quá gấp làm người kia giật mình. Đồng Triệu Thư nghe xong cảm thấy người kia cũng thật quá đáng, chỉ vì chuyện này mà bắt người ta sao? Người này rốt cuộc là như thế nào? Con trai nói không rõ, không có cách nào, Đồng Triệu Thư không thể làm gì khác hơn là để vợ lại với con trai, còn mình đi tìm lãnh đạo cục công an thành phố. Người phụ trách trực ban tối nay ở trong cục vừa vặn là Lưu Chính Khôn. Chuyện Đồng thiếu gia, Mẫn Kiến đã dặn dò, tóm lại là nhốt trước. Ai thả người thì người đó chịu trách nhiệm với Dương Phàm. Sau khi Lưu Chính Khôn biết là Dương Phàm yêu cầu bắt người, thầm nói thằng này quá đen đủi, đắc tội với ai thì thôi, lại đi đắc tội với Dương Phàm. Thấy Đồng Triệu Thư vào phòng làm việc, Lưu Chính Khôn thầm nói nhất định bị dây dưa không ngớt. Cho nên Lưu Chính Khôn chủ động đứng lên mà nói: "Chủ tịch Đồng, anh đừng nói gì, chờ ngày mai đến hỏi tin tức đi." Đồng Triệu Thư lo lắng, cầm tay Lưu Chính Khôn mà nói: "Phó cục trưởng Lưu, tôi biết con mình không tốt, tôi chỉ muốn biết nó đắc tội với ai, mặt khác muốn biết có thể nộp tiền bảo lãnh không." Lưu Chính Khôn giả vờ do dự, thầm nói nhân tình này bán hay không. Đồng Triệu Thư cười cười đi tới, nhẹ nhàng nhét một phong bì vào túi Lưu Chính Khôn, hai mắt lại liếc nhìn ra ngoài. "Chủ tịch Đồng, chuyện này nói như thế nào nhỉ? Con trai anh đắc tội với một người tên là Dương Phàm, người Uyển Lăng, làm việc ở bên ngoài. Còn chuyện nộp bảo lãnh thì đừng nghĩ đến. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Tôi bên ngoài còn có chút chuyện, chào anh." Vừa nói Lưu Chính Khôn cầm cặp đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 544, lĩnh hội sai lầm. Đồng Triệu Thư vội vàng ngăn lại rồi nói: "Phó cục trưởng Lưu, con trai tôi chưa chịu khổ bao giờ, ngài xem tối nay có thể chiếu cố một chút hay không?" Lúc trước Triệu Kha gọi điện quan tâm, Lưu Chính Khôn thực ra sớm có sắp xếp. Đồng Triệu Thư không đề cập tới thì cũng cho Đồng thiếu gia một phòng riêng biệt. Chẳng qua việc thuận nước đẩy thuyền thì vẫn phải làm. Lưu Chính Khôn ra vẻ do dự một chút, sau đó thở dài một tiếng trong ánh mắt chờ mong của Đồng Triệu Thư, nói: "Được, vì nể mặt chủ tịch Đồng, tôi phạm kỷ luật một lần." Nói xong, Lưu Chính Khôn tự mình mang theo Đồng Triệu Thư xuống bên dưới dặn dò một chút, sau đó lập tức chuồn đi. Chuyện này có thể trốn xa được bao nhiêu thì trốn, ai muốn quản thì kệ người ta. Đồng Triệu Thư làm xong thủ tục, tiền cũng đã nộp, quay đầu lại thì phát hiện Lưu Chính Khôn đã không còn ở đây, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi cảnh sát làm thủ tục. "Dương Phàm là ai vậy?" Cảnh sát lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác. Đồng Triệu Thư sớm có chuẩn bị, lại nhẹ nhàng đặt một phong bì lên bàn. Cảnh sát cẩn thận nhìn cửa một chút, kẹp vào trong tệp hồ sơ, phong bì nhẹ nhàng rơi vào trong ngăn kéo. Sau đó cảnh sát ra vẻ thần bí nói với Đồng Triệu Thư: "Ông đến gần một chút, tôi nói với ông, Dương Phàm này là một nhân vật quá lớn, năm đó là phó bí thư thị ủy thành phố Uyển Lăng. Người trong nhà nước chúng tôi nếu nói không biết Dương Phàm thì đừng ra ngoài làm gì." Đồng Triệu Thư hỏi rõ ràng, không hỏi thì không lo, hỏi rõ ràng thì thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Đồng Triệu Thư thầm kêu gào trong lòng, cúi đầu ủ rũ về phòng khách. Thấy Đồng thiếu gia đang làm nũng với mẹ, Đồng Triệu Thư vô cùng tức giận xông lên, đâm đầu đã tát mạnh một cái, sau đó chưa nguôi giận đánh tiếp. Đồng thiếu gia đột nhiên bị đánh sợ đến độ vội vàng trốn tránh. Đồng Triệu Thư lần này rất tức giận, bà xã ở bên cạnh khuyên cũng không ngừng tay, vừa đánh vừa mắng: "Bố mày có tiền thì giỏi lắm hả? Không ngờ quan chức cấp phó bộ mà mày cũng dám nói này nói nọ. Sao mày không tìm tổng bí thư mà gây chuyện? Tao đánh chết mày, gia nghiệp của tao lần này không biết chừng sẽ bị hủy trong tay mày đó." Đồng Triệu Thư đúng là rất sợ. Triệu Kha cũng là người có tổ chức, thân là thị trưởng, Đồng Triệu Thư đến đầu tư là tạo chiến tích cho hắn. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hai bên là cùng chung lợi ích. Lợi ích này dùng làm điều kiện tiên quyết để phán đoán vấn đề thì vô cùng đơn giản. Giúp Đồng Triệu Thư, Triệu Kha bị thiệt. Như vậy rất đơn giản đưa ra một kết luận, Triệu Kha không dám trêu chọc Dương Phàm. Đồng thiếu gia bị đánh làm cho kêu cha gọi mẹ nhưng không dám chống lại, không thể làm gì khác hơn là vòng quanh mẹ mà tránh. Đồng Triệu Thư đánh một lát cũng mệt, dừng lại hừ một tiếng mà nghĩ biện pháp. Chuyện này không giải quyết, ai biết diễn biến thành bộ dáng gì nữa. Tập đoàn Hồng Vận đến thành phố Uyển Lăng đầu tư, chính thức là do nhìn trúng quyền lực của Triệu Kha. Bây giờ chỗ dựa quyền lực bắt đầu dao động, tiền đã đầu tư không biết chừng thành bọt nước bay đi. Cuối cùng Đồng Triệu Thư nghĩ ra một kết luận, chuyện này muốn giải quyết có lẽ Tuyền là không được, còn phải tìm chính chủ là Dương Phàm. Nhưng làm như thế nào để tìm Dương Phàm? Việc an bài Đồng thiếu gia, Đồng Triệu Thư ra khỏi cục công an thành phố liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Đồng Triệu Thư gọi điện cho Triệu Kha, tỏ vẻ muốn đi gặp Dương Phàm thể hiện một chút ý tứ. Triệu Kha nghe điện thoại, nghe được ý của Đồng Triệu Thư liền khẳng định đó là một biện pháp giải quyết vấn đề. Chẳng qua tôi cũng không quen Dương Phàm kia, lão tìm phó bí thư Mẫn đi, tôi nói số điện thoại cho lão. Nghe nói Dương Phàm gọi phó bí thư Mẫn mang người đến bắt Tiểu Đồng, bên chỗ tôi còn có chuyện khác, dập máy trước. Nói xong Triệu Kha liền dập máy, trong lòng Đồng Triệu Thư không khỏi cảm thấy lạnh giá. Thái độ này của Triệu Kha đã quá rõ ràng, hắn thể hiện mình lực bất tòng tâm ở chuyện này. Nếu thực sự muốn giúp thì Triệu Kha nên gọi điện cho Mẫn Kiến, mà không đơn giản chỉ cho một số điện thoại. Ngoài ra còn một ý, Triệu Kha muốn vạch rõ giới hạn với việc này. Triệu Kha là người lăn lộn nhiều năm, có quan hệ rất nhiều với quan chức nên tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong đó. Chuyện này Triệu Kha cũng chỉ có thể làm đến vậy mà thôi. Không có việc gì đừng tìm, có việc cũng đừng tìm. Trong lòng Đồng Triệu Thư mặc dù oán giận Triệu Kha không trượng nghĩa, nhưng loại chuyện này trong chốn quan trường là rất nhiều. Trong chốn quan trường không thiếu nhất là những kẻ giảo hoạt. Đồng Triệu Thư bất đắc dĩ không thể làm gì khác là tự mình gọi điện cho Mẫn Kiến. Đầu bên kia nghe điện, Mẫn Kiến lạnh lùng nói. Ai đó? Phó Bí Thư Mẫn, tôi là Đồng Triệu Thư tập đoàn Hồng Vận, có một chuyện. Bịch, điện thoại bị dập, Đồng Triệu Thư cả người như lọt vào hố băng. Rất rõ ràng, Mẫn Kiến hiểu rất rõ nguyên nhân mà mình gọi điện, trực tiếp dập máy. Triệu Kha cũng không dùng được, vậy chỉ có thể tìm lãnh đạo cao hơn. Đồng Triệu Thư gặp qua lãnh đạo là có hạn, hơn nữa hầu hết ở trường hợp công chúng, thật sự tìm tới cửa thì người ta biết mình là ai. Duy nhất cảm thấy có thể giúp mình đó là một vị phó chủ tịch tỉnh Vạn mới được điều tới. Phó chủ tịch tỉnh Vạn chủ quản khoa giáo. Phó chủ tịch tỉnh Vạn là đồng hương, trước kia lén có quan hệ. Đồng Triệu Thư mặt dày gọi điện thoại. Phó chủ tịch tỉnh Vạn nghe điện thực ra rất nhiệt tình. Chẳng qua sau khi Đồng Triệu Thư nói chuyện này xong, giọng điệu của phó chủ tịch tỉnh Vạn đã thay đổi. Dương Phàm, trước kia là phó bí thư thị ủy thành phố Uyển Lăng. Người này tôi có nghe nói, sao anh lại trêu chọc đến hắn ta? Phó chủ tịch tỉnh Vạn thực tế không chỉ đơn giản là nghe nói như vậy, mà căn bản hiểu rõ lai lịch của Dương Phàm là gì. Hắn là người của phái Điền Trọng, bình thường cũng có chút qua lại với Điền Trọng, đã sớm nghe nói đến Dương Phàm. Đồng Triệu Thư còn tưởng rằng gọi cuộc điện thoại này là phí công, kết quả phó chủ tịch tỉnh Vạn trong điện thoại lại nói. Không đúng, Dương Phàm bình thường rất khiêm nhường, là người rất giảng đạo lý, là người rất có lý trí. Con trai anh rốt cuộc làm chuyện gì? Không nói rõ ràng tôi không tiện ra mặt. Mang đầu heo mà không tìm được miếu, đây là tâm trạng của Đồng Triệu Thư lúc này. Đồng Triệu Thư nghe xong mừng rỡ, vội vàng nói chuyện ra một chút. Phó chủ tịch tỉnh Vạn nghe xong rất mất hứng mà nói. Nếu bên cạnh hắn ta mang theo nữ binh an ninh, có thể lập tức bắn chết con trai anh mà không phạm pháp. Anh dạy bảo con mình như thế nào vậy hả? Chuyện này tôi sẽ tìm người giúp xem thế nào. Mọi người là đồng hương, có được hay không là chuyện khác. Ngày mai tôi báo tin tức cho anh. Phó chủ tịch tỉnh Vạn dập máy, trái tim trống rỗng của Đồng Triệu Thư cười cười đã có điểm hy vọng. Bây giờ thời gian không còn sớm, phó chủ tịch tỉnh Vạn tự nhiên không tiện gọi điện làm phiền Điền Trọng, không thể làm gì hơn là chờ sáng mai. Đêm đó Đồng Triệu Thư nghĩ đến lời phó chủ tịch tỉnh Vạn, trong lòng không khỏi sợ hãi, tối cũng không ngủ được. Đồng Triệu Thư cứ thế mà thức trắng, hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên bàn. Khi Dương Phàm tỉnh lại, Tào Ni Ni đã không còn ở đây. Trên bàn ở đầu giường đặt một tờ giấy, bên trên viết: trên bàn có bữa sáng, trước khi ăn anh thì bỏ vào lò vi sóng làm nóng một chút. Em rất vui vẻ đi làm. Từ chữ viết Dương Phàm có thể nhìn ra tâm trạng hạnh phúc và dễ dàng của Tào Ni Ni. Bỏ tờ giấy xuống, đưa mắt nhìn đầu giường, Dương Phàm không khỏi nghĩ đến chiếc khăn trắng kia, không biết Tào Ni Ni cất đâu rồi. Đêm qua Dương Phàm từng nhân lúc Tào Ni Ni đi vào toilet thấy có điểm đỏ ở trên đó. Thời gian đã gần giữa trưa, ăn sáng lại thành ăn trưa. Đang lúc Dương Phàm ăn thì điện thoại di động vang lên. Dương Phàm nhìn số máy không khỏi có chút ngạc nhiên, không ngờ là Điền Trọng gọi tới. Điền Thúc, ngài nghĩ như thế nào mà lại gọi điện cho cháu vậy? Điền Trọng ở đầu bên này ít nhiều có chút khó xử. Tính cách Dương Phàm, lão hiểu rất rõ, tuyệt đối không làm chuyện quá đáng. Chẳng qua mặt mũi lão vạn không thể vứt đi. Phó Chủ tịch tỉnh Vạn đề cập đến chuyện này còn tỏ vẻ Tiểu Đồng là họ hàng của mình. Dương Phàm, cháu đang ở thành phố Hải Tân Hà. Tên họ Đồng kia, cháu đứng làm khó hắn quá. Điền Trọng trực tiếp đưa ra yêu cầu mà không nói nguyên nhân. Điều này làm cho trong lòng Dương Phàm có chút kỳ quái. Chẳng qua hắn vốn cũng không định làm gì Đồng thiếu gia. Cùng lắm là giam hắn vài ngày, dạy cho hắn biết cách làm người mà thôi. Nói đi lại nói lại, đám trẻ không được giáo dục này sớm muộn gì cũng gây ra chuyện. Ha ha, nếu là Điền Thúc mở miệng, chuyện này cháu biết nên làm như thế nào. Chẳng qua cháu cũng cần phải dạy bảo một chút. Dương Phàm không tỏ vẻ lập tức thả người, Điền Trọng tự nhiên cũng không cưỡng cầu. Dương Phàm có thể nói như vậy là đủ rồi. Ừ, nếu cháu đang nghỉ ngơi thì sao không đến thăm ông già này? Chẳng lẽ nói chú bây giờ không có tác dụng gì sao? Điền Trọng trêu chọc Dương Phàm, nhẹ nhàng đẩy đề tài chính sáng một bên. Dương Phàm không khỏi áy náy giải thích. Cháu vừa mới về thành phố Uyển Lăng, cháu định qua một thời gian là đến Nam Kinh thăm chú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 545, hai người nói chuyện một lát trong điện thoại. Sau khi dập máy, Dương Phàm gọi điện cho Mẫn Kiến mà nói. Tên kia, giam 3 ngày rồi thả. Mẫn Kiến có lẽ cũng đoán được kết quả này, chẳng qua hắn không thể tỏ vẻ, vì thế cười nói. Có cần gia tăng thêm chút đặc thù gì không? Dương Phàm vừa nghe thấy thế liền vui vẻ, vội vàng nói. Được rồi, coi như lão họ Đồng kia thần thông quảng đại, không ngờ tìm được Điền Trọng nói chuyện giúp. Mặt mũi này tôi phải cho, giam vài ngày tỏ vẻ một chút là đủ rồi. Dương Phàm vừa nói như vậy, Mẫn Kiến lập tức hạ giọng nói. Ngày hôm qua Triệu Kha chiếu cố vài câu, ý đó chính là đừng làm khó thằng danh đó. Tối ngày hôm qua hắn ngủ phòng riêng biệt, cuộc sống đúng là rất dễ chịu một chút. Ý của Mẫn Kiến rất rõ ràng, thằng danh này có nên bồi thường lại một chút không? Mẫn Kiến coi như làm tốt, trước đó đã hỏi một câu, có người muốn lấy lòng lãnh đạo, đầu tiên chỉnh người một trận rồi báo cáo, lãnh đạo sẽ không tức giận. Dương Phàm trầm ngâm một chút, cuối cùng thản nhiên nói. Được rồi, Mẫn Kiến ít nhiều có chút thất vọng. Vị trí thị trưởng này, Mẫn Kiến đúng là có chút suy nghĩ. Chẳng qua Triệu Kha có hậu thuẫn quá cứng, Mẫn Kiến không có biện pháp gì với đối phương. Bây giờ Dương Phàm đến, trong lòng Mẫn Kiến có dấu hiệu trỗi dậy trong đống tro tàn. Vừa lúc tập đoàn Hồng Vận lại là cầu nối của Triệu Kha, Mẫn Kiến ít nhiều có suy nghĩ nhân cơ hội làm lớn chuyện. Nếu Dương Phàm tuyên bố đến đây là dừng, Mẫn Kiến cũng chỉ có thể dừng tay. Tính cách của Dương Phàm, Mẫn Kiến hiểu rất rõ, nếu còn nhắc đến nữa sẽ bị nghi ngờ. Không ngờ dám tính toán lãnh đạo, sau này còn muốn lăn lộn nữa hay không? Phạm vào chuyện kiêng kỵ này, Mẫn Kiến sẽ không bao giờ làm. Mọi việc đều nói đến một điểm tự nhiên, quá đáng là không thể được. Mẫn Kiến bên này liền xoay người gọi điện cho cấp dưới, lão lãnh đạo gọi điện tới. Giam vài ngày, thích hợp giáo dục một chút là được rồi. Ý chỉ đến đây, nhưng Mẫn Kiến không thể hiện rõ ràng. Nhất là hai chữ, giáo dục. Thêm chữ này thì tính chất lại khác hẳn. Ngày hôm qua Phó Cục trưởng Tôn dẫn đội bắt người nhận được điện của lãnh đạo, lập tức tìm được phòng riêng giam Đồng thiếu gia. Người này không ngờ còn đang ngủ, trông khá thư thái nhỉ. Thầm nói xong rồi, lãnh đạo biết thằng danh này ở phòng riêng, nên trong lòng có ý kiến. Chuyện thị trưởng Triệu Kha gọi điện tới, Phó Cục trưởng Tôn báo cáo với lãnh đạo, kết hợp với điện thoại này cẩn thận cân nhắc một chút, trong đầu hắn liền suy nghĩ. Phó Cục trưởng Tôn nghĩ chính là lãnh đạo mất hứng, ý vừa nãy chính là hỏi tên kia, biết mình là người của ai không? Sao Triệu Kha vừa gọi điện tới bảo chiếu cố là chiếu cố, ý của tôi, anh không thèm để ý hả? Cách hiểu sai lầm này, trong lòng Phó Cục trưởng Tôn sẽ không yên tâm. Hắn là dựa vào Mẫn Kiến nâng đỡ mà đi lên, nếu thật sự quên điều này thì cuộc sống sau này sẽ khổ sở. Có sai lầm tự nhiên phải đền bù. Phó Cục trưởng Tôn lập tức gọi người bên dưới lên, chỉ vào trong gian phòng riêng mà lớn tiếng nói. Ai phê chuẩn cho hắn ta ở phòng riêng thế này? Sao không xin chỉ thị một chút? Người là tôi bắt, vụ án này do tôi phụ trách. Phó Cục trưởng Tôn muốn thể hiện sự trung thành, đồng nghĩa Đồng Thiếu Gia gặp họa. Đồng Thiếu Gia trực tiếp bị đưa về nhà giam lớn, không được phép giải thích. Lưu Chính Khôn biết chuyện này liền không có ý kiến một câu. Tề Vân biết chuyện này lại rất cẩn thận báo cáo cho Chu Hàng. Chu Hàng ở trong điện thoại hàm hồ nói, việc này cứ theo quy củ đi, chuyện này không ai dám nhúng tay vào. Cuộc sống của Đồng Thiếu Gia trong nhà giam lớn bắt đầu rồi. Buổi chiều Đồng Triệu Thư nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch tỉnh Vạn, tỏ vẻ Điền Trọng đã đồng ý ra mặt nói chuyện, có lẽ vấn đề không lớn. Tâm trạng Đồng Triệu Thư dễ dàng hơn chút, đi đến cục công an lại nghe nói con mình vào nhà giam lớn, trong lúc nhất thời lại hoảng hốt. Sao lại là như thế này? Không phải nói vấn đề không lớn sao? Sao lại vào nhà giam nữ sinh? Đồng Triệu Thư vội vàng đi hỏi thăm, kết quả cảnh sát trực ban nhận phong bì liền ám chỉ một chút, nói đây là ý của Phó Cục trưởng Tôn. Đồng Triệu Thư tìm Phó Cục trưởng Tôn khắp nơi, họ thăm hết chỗ này chỗ khác, tìm khắp cục công an mà không thấy người đâu. Cái này làm cho Đồng Triệu Thư vô cùng lo lắng. Hơn nữa bà xã thấy con trai về liền khóc giống, nói cái gì mà ở trong nhà giam lớn bị người đánh, giường ở gần toilet, tóm lại là không thả con mình ra, mạng nhỏ của con mình sẽ không còn. Đồng Triệu Thư vừa lo lắng cho con trai, bên kia lại lo lắng đây có phải một tín hiệu hay không? Đầu tư của mình vào Uyển Lăng có phải sẽ xảy ra vấn đề vì chuyện này không? Con trai không chết được, gia nghiệp quan trọng hơn. Đồng Triệu Thư vội vàng gọi điện cho Triệu Kha, nói rõ lo lắng của mình ra. Triệu Kha nghe xong trong lòng cũng rất giật mình, khả năng này không phải không có. Dương Phàm nhận chức vài năm ở Uyển Lăng, quan hệ trải rất rộng. Nếu thật sự muốn thu thập việc kinh doanh của Đồng Triệu Thư, thị trưởng ra mặt cũng chưa chắc đã đàn áp được. Người ta nói Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi mà. Người bên dưới làm chuyện xấu cho anh thì có rất nhiều phương pháp, liên tục thu thập anh một năm, năm dưới không phải là mất mạng sao? Hơn nữa trong bộ máy lãnh đạo thị ủy, Dương Phàm muốn kết quả trong hội nghị thường ủy thì không biết chừng chỉ là vấn đề mấy cuộc điện thoại. Điểm này Triệu Kha vô cùng tin tưởng, không nghi ngờ, đây là do hắn nhận chức hơn năm cảm giác được. Đám quan chức trước đây vô cùng đoàn kết, không quấy rầy anh là được, nhưng không thể xúc động bọn họ quá nhiều. Nếu không đám người do Mẫn Kiến cầm đầu mà phản kích thì rất mạnh mẽ. Triệu Kha bảo Đồng Triệu Thư dập máy trước, sau đó liên lạc với bí thư thị ủy Chu Hàng, nói chuyện này ra một chút, rồi nói lo lắng của mình ra.